Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 97, tôi không quan tâm cậu ta sống hay chết. Góc truyện audio.com, nhốt nó vào tầng hầm đi, tao không tin họ Cố kia thật sự tàn nhẫn, quyết tâm mặc kệ sự sống chết của vợ mình. Tầng hầm, Ôn Niệm Nam nghe thấy sẽ bị nhốt xuống hầm, sắc mặt cậu chợt càng thêm tái nhợt, liều mạng bất chấp thương tích chê y người muốn chạy về phía cửa lại bị Tôn Kỳ đạp một cái ngã lăn ra đất. Hừm, Ôn Niệm Nam đau tới mức cuộn chặt cơ thể lại, thở không ra hơi, ôm bụng không nhúc nhích nổi. Anh Tôn, có thể họ Cố kia vẫn chưa nhìn thấy, chúng ta chờ thêm một lát nữa. Các anh em đều đói bụng rồi. Tôn Kỳ đưa mắt nhìn người co quắp chê y đất cười lạnh, vậy thì đợi thêm một tiếng nữa xem sao, đi, đi ăn. Thẩm Lạc An vẫn ngồi trong phòng ngủ của Cố Ngôn Sinh không hề rời đi, y sợ nhớ Ôn Niệm Nam gọi. Điện cho hắn, chẳng may những kẻ kia liên lạc với Cố Ngôn Sinh, vậy thì y sẽ bị phát hiện. Đinh, điện thoại để chê y bàn chợt có tin nhắn gửi tới, ánh mắt Thẩm Lạc An thay đổi, vội cầm điện thoại mở ra. Khi y nhìn thấy khuôn mặt đầy máu me, biểu cảm đau đớn khổ sở của Ôn Niệm Nam trong video thì ánh mắt y cực kỳ hả hê điên cuồng, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Y đưa tay bấm nút xóa bỏ video lẫn ghi chép trong bộ nhớ rồi đặt điện thoại xuống, Thẩm Lạc An đi tới ghế sofa bên cạnh ban công ngồi xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt tựa hồ phát ra ánh sáng lạ kỳ. Ôn Niệm Nam muốn đứng dậy thế nhưng ngay cả hít thở cũng đau, lần nữa lại ngã xuống đất, vẫn nằm đó nắm chặt chiếc nhẫn không buông. Cố Ngôn Sinh thật sự tuyệt tình như vậy sao? Cậu dùng sức siết nhẫn trong tay, vết rách trong lòng bàn tay do mảnh thủy. Tình cứa lúc nãy lại bị chảy máu thấm qua kẽ ngón tay rơi lên quần áo. Ôn Niệm Nam nhìn bộ trang phục trắng lần nữa bị nhuốm đỏ, sự đau buốt quá mức này y hệt năm đó, thân thể cậu cuộn tròn, Ôn Niệm Nam ôm chặt đầu khóc thành tiếng. Cứu tôi với, làm ơn ai đó tới cứu tôi với. Cậu không biết mình đã khóc ngất đi được bao lâu, tới khi bị người khác túm tóc cậu mới cảm nhận cơn đau nhức chê y đầu mà tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Tôn Kỳ. Cho dù thân thể đang cực kỳ đau đớn nhưng Ôn Niệm Nam vẫn cố gắng tựa quậy né hắn, thả tôi ra. Đừng động vào tôi, Tôn Kỳ cầm điện thoại trong tay ngồi xổm xuống, hung tợn chằm chằm nhìn cậu. Cậu có vẻ như rất sợ tôi, trước đây chúng ta từng biết nhau sao? Ôn Niệm Nam khẽ giật mình, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. Không, quen, Tôn Kỳ giơ di động tới trước mặt, Ôn Niệm Nam lắc lắc cười một cách âm trầm, có vẻ như Cố Ngôn Sinh thật sự coi như không thấy gì, hết cách rồi, đành phải gọi điện thẳng cho hắn, xem hắn có định chấp nhận yêu cầu của bọn này hay không. Ôn Niệm Nam nghe hắn muốn gọi điện thoại, nhìn sang. Trước đó Tôn Kỳ đã lấy số điện thoại của Cố Ngôn Sinh từ chỗ Tần Tề Bách, hắn từ chê y cao nhìn xuống Ôn Niệm Nam nằm dạp chê y mặt đất bấm số. Đu, đu, đu, mỗi âm thanh như một tảng đá nặng nề đè chặt trong lòng Ôn Niệm Nam, cậu ngừng thở muốn nghe rõ tiếng trong điện thoại. Alo, di động được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói khàn đặc của Cố Ngôn Sinh. Ôn Niệm Nam vội há miệng định kêu cứu, đột nhiên bị một kẻ đứng cạnh giơ tay bịt mồm lại kéo sang một bên. Ánh mắt Tôn Kỳ cực kỳ dữ tợn, nói Tổng Giám Đốc Cố, ngài đã xem đoạn ghi hình. Vừa rồi chưa, video nào, Tổng Giám Đốc Cố giả vờ như thế là có ý gì? Tất nhiên là quay người yêu ngài dẫn theo dự tiệc hôm nay rồi, cậu ta hiện giờ ở trong tay tôi, nếu ngài muốn cậu ta bình an trở về thì lập tức nhả dự án của Tưởng Thị ra, bằng không tôi cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta đâu. Người yêu, bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu không trả lời, ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lấp lóe chăm chú nhìn điện thoại. Vậy thì tùy cậu ta sống hay chết tôi cũng không quan tâm, đừng làm phiền tôi. Điện thoại bị ngắt ngang. Ôn Niệm Nam trừng to hai mắt nhìn màn hình điện thoại tối dần, trái tim đau đớn co thắt lại, ánh sáng le lói nơi đáy mắt tựa hồ cuối cùng cũng lụi tắt. Nước mắt hòa cùng máu chậm rãi trượt xuống trên y mặt, cậu không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, trong tích tắc cảm giác nỗi. Tuyệt vọng lan tỏa toàn thân, cậu đột nhiên ngửa đầu nở một nụ cười, thế nhưng dù đang cười, hai hàng nước mắt lại tràn ra, chảy dọc xuống, ha ha ha ha, không quan tâm. Hắn không quan tâm, anh đã nghe rõ chưa? Hắn sẽ không để ý tới sự sống chết của tôi đâu, anh có hiểu không? Thì ra chỉ cần có Thẩm Lạc An, hắn sẽ mặc kệ tính mạng của cậu, vậy mà hắn thật sự không mảy may quan tâm cậu. Khoảnh khắc nghe được câu nói kia trong lòng xót như bị dao cứa, còn đau hơn gấp trăm ngàn lần khi bị đánh. Cậu cảm thấy đắng chát vô cùng, cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu, gắng sức giơ bàn tay vẫn đang nắm chặt chiếc nhẫn lên, từ từ mở ra chiếc nhẫn kia cô độc lẻ loi, lẳng lặng nằm đó. Máu đã nhuốm đỏ chiếc nhẫn, hoa văn khắc xung quanh trở nên đẹp một cách ma mị. Dường như có thứ gì đó trong lòng vừa biến mất, nhìn không thấy, giữ. Không được, nhưng Ôn Niệm Nam hiểu rõ. Nó đã tan biến rồi. Chiếc nhẫn này là minh chứng cho cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi bằng lòng để em trở thành người yêu của tôi, từ nay tới mãi mãi, dù trong bất kể hoàn cảnh nào, giàu sang hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay bệnh tật, hạnh phúc hay đau buồn, tôi đều vĩnh viễn yêu em, bảo vệ em, thành thật với em. Cho dù phú quý hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống dù suôn sẻ hay không, lúc đối phương cần con nhất, con sẽ không rời khỏi người đó, vĩnh viễn ở bên cạnh người đó chứ. Con có đồng ý không? Ôn Niệm Nam ngắm chiếc nhẫn, ánh mắt dần rời rạc, mí mắt cậu trở nên cực kỳ nặng nề, khóe miệng nở một nụ cười đắng chát thê lương, tôi không đồng ý cách Trương.